hơn nữa mình cũng không giúp được gì. Phải rồi, Trần Khiêm đột nhiên nhớ đến một chuyện, đó là bây giờ mình đã độc lập 5 quyền kiểm soát cơ sở khẩn cấp rồi. Bao gồm cả lực lượng y tế và tình báo vũ trang. Bác Khang nói, những lực lượng này đều đạt mức cao. Cấp trên thế giới, không biết năng lực y tế của mình có giúp được gì không? Nghĩ đến đây, Trần Khiêm gọi cho Thiên Long Địa Hồ. Cách chương.